hôn trộm 55 lần. Chương 659. Tin nhắn trong điện thoại di động 10. Góc truyện audio.com. Kiều An Hảo giả bộ không có nhìn thấy, giống như không chứng kiến chuyện gì xảy ra, lau khô ngón tay của mình, rồi kéo cửa ra, đi ra ngoài. Cho đến khi cửa phòng rửa tay truyền tiếng vang đóng lại, cảm giác không cam lòng trong ánh mắt Lâm Thị Y mới biến mất, thay vào đó cuồn cuộn mà rơi nước mắt. Trước kia cô ta không phục Kiều An Hảo, bởi vì có Lục Cẩn Niên, lần nào cô ta gây chuyện với Kiều An Hảo, lần nào cũng bị kết cục bi thảm. Bây giờ cô ta và Kiều An Hảo cùng trong một đoàn phim, lần này cô ta dám làm vậy với Kiều An Hảo, chẳng qua là vì cô nghe nói Lục Cẩn Niên rời Bắc Kinh, nhưng lại không nghĩ rằng, giống như trước đây, lại một lần nữa cầm đá đập chân của mình. Không phải nói, Lục Cẩn Niên đã biến mất sao? Sao bất chợt lại xuất hiện? Lâm Thị nhíu mày, cô ta nhớ tối hôm qua cùng bạn trai đến khách sạn bốn mùa mướn phòng, thấy một bóng lưng giống Lục Cẩn Niên cùng một người phụ nữ ngoại quốc vào một phòng. Lúc ấy cô ta cho là có người nhìn giống Lục Cẩn Niên, bây giờ nhìn lại đúng là Lục Cẩn Niên thật. Gạch nối, Kiều An Hảo từ trong phòng rửa tay ra ngoài, lúc trở lại phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên đã không còn ở đây, cô ôm túi của mình, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Lục Cẩn Niên, vừa vặn có một cô bé 18 tuổi tò mò ngẩng đầu lên, gọi cô một tiếng chị An Hảo, tò mò hỏi một vấn đề. Lục Tổng thật sự là bạn trai của chị sao? Vì Lục Cẩn Niên chờ Kiều An Hảo hơi lâu, ra bên ngoài rút một điếu thuốc, anh trở lại phòng hóa trang, mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong có người hỏi Kiều An Hảo vấn đề này, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, bước chân bỗng dừng lại ở cửa, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt Kiều An Hảo. Hôm nay vốn là Triệu Manh và Lâm Thị Ý cãi nhau, cô mới gọi Lục Cẩn Niên, hoặc nhiều hoặc ít cũng nói cho mọi người biết quan hệ của mình và Lục Cẩn Niên không tầm thường. Cô và Lục Cẩn Niên kết hôn hơn 10 ngày, anh chưa từng nói qua vấn đề này, cô cũng không dám tự tiện công khai. Lúc này có người đột nhiên hỏi chuyện này, cô nên trả lời thế nào? Kiều An Hảo im lặng chốc lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu một cái, nói. Không phải, Lục Cẩn Niên nắm tay thành quyền, cảm giác như bỗng dưng rơi xuống vực. Bên trong phòng Kiều An Hảo nhìn cô gái trẻ tuổi kia cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói. Lục Cẩn Niên không phải là bạn trai chị, anh ấy là ông xã của chị. Rõ ràng là sự thật, sao cô lại chột dạ chứ? Lục Cẩn Niên biết có thể tức giận với cô không? Vốn Lục Cẩn Niên đang thất vọng, trong lòng run rẩy. Anh thật sự không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Đến giờ anh vẫn không công khai quan hệ của bọn họ, chẳng qua vì anh chưa xác định được tình cảm của cô đối với anh, nhưng mà hôm nay cô lại khiến anh khó tin, cô dám thừa nhận thành thật với người khác anh là chồng của cô. Chẳng lẽ cô thật sự thích anh? Lục Cẩn Niên cảm giác tốc độ tim đập bắt đầu tăng nhanh, anh nhìn qua khe cửa, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo vẫn còn đứng đó trò chuyện với cô gái kia, cũng không quấy rầy cô, chẳng qua là đi bên ngoài chờ cô. Gạch nối, Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên chờ mình nên có chút vội vàng, nói tạm biệt với cô gái, rồi đi tới phía cửa, chẳng qua là mới vừa đi mấy bước, bất chợt nghe tiếng gọi sau lưng truyền đến. Kiều An Hảo, Cách Chương.